Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370: Kịch bản mới Thái Quỳnh. Gạch nối: Jiong Khai. Bất quá, bộ phim này đã chính thức định hồ sơ năm 2011 ngày mùng 4 tháng 2. Sẽ trở thành xuân tiết đương điện ảnh. Kỳ thực, Thái Quỳnh, gạch nối, Jiong dạng này điện ảnh làm Hạ Tuế Phiến cũng 10 phần phù hợp. Chỉ bất quá năm nay Hạ Tuế Phiến đã có Let the Bullet Fly cùng Phi Thành Vật Nhiệu Íp Yêu. À, The One 2 tranh đoạt cuối cùng phòng chiếu. Cái này hai bộ điện ảnh khẳng định đều có thể sản xuất to lớn phòng chiếu. Nếu như Thái Quỳnh, gạch nối, Jiong cũng đi xía vào, chia bánh kem quá nhiều người rồi nói không chừng mọi người ngược lại đều không được chia cái quái. Gì, La Mạch cũng liền lựa chọn để cho Thái Quỳnh, gạch nối, Jiong tiến quân xuân tiết đương mà không phải Hạ Tuế đương. Thái Quỳnh, gạch nối, Jiong xuân tiết đương. Cũng không biết có thể cống hiến bao nhiêu phòng bán vé. Chỉ bất quá, hiện tại toàn bộ Hoa Hạ, đối với La Mạch chờ mong đều đặc biệt mạnh. Cho nên rất nhiều phim vốn là cũng định hồ sơ xuân tiết. Nhưng là lúc nghe Thái Quỳnh, gạch nối, Jiong định hồ sơ xuân tiết chiếu phim về sau, nhanh chóng bỏ đi ý nghĩ này. Một lần nữa định hồ sơ. Hiện tại tất cả mọi người là có chút sợ hãi La Mạch. Chỉ bất quá, tại Thái Quỳnh, gạch nối, Jiong chính thức khai mạc trước đó. Trên quốc tế xảy ra một kiện tin tức, cũng là Nhật Bản nhân vật trọng yếu lần nữa đoàn thể thăm viếng GSS. Nhìn thấy điều này thời điểm, gần nhất những bạo ngược đó tâm tình. Còn có hắn thấy tin tức cùng trước đó thấy điện ảnh. Ngay tại trong óc bắt đầu vỡ bờ, xung động tâm tình bắt đầu không ngừng bị phát triển. La Mạch tại Thái Quỳnh, gạch nối. Jiong còn không có chính thức khai mạc trước đó. Trái lo phải nghĩ, vẫn là tại máy vi tính trống không văn kiện lớn nhất mở đầu bên trên. Gõ ra, giết nói mớ, hai cái chữ to. Sau đó, La Mạch bắt đầu hướng phía dưới viết văn tự. Hắn đang suy nghĩ một cái kịch bản. Cái này kịch bản, nhưng là không có cái gì ổ cứng di động bên trong tương lai tư liệu. Trên cơ bản hoàn toàn là La Mạch mình lối suy nghĩ cùng dự định. Hắn phi thường muốn đem cái này vở quay thành phim. Chỉ bất quá, cái này sẽ trở thành một bộ tuyệt đối QLT phiến. Nói thật, theo La Mạch góc độ đến xem, hắn trước kia làm sao cũng không biết nghĩ đến. Chính mình chụp đệ nhất bộ hoàn toàn thuộc về mình điện ảnh. Lại sẽ là một bộ QLT phiến. Chỉ bất quá, bộ phim này đến tột cùng năng lượng đánh thành bộ dáng gì? La Mạch chính mình cũng không biết. Hắn sẽ chính mình lối suy nghĩ kịch bản. Sau đó chính mình chuẩn bị quay chụp kế hoạch. Chính mình đem bộ này giết nói mớ đánh ra tới. Này lại là một cái to lớn phức tạp công trình. Bất quá trước mắt kịch bản, một cái cơ bản ý nghĩ đã trong đầu. Cho nên, hắn tốc độ viết chữ nhanh chóng. Ngắn ngủn trong vòng một giờ, hắn thì đã viết ra hơn 4.000 cái chữ. Loại kia không nhả ra không thoải mái cảm giác đang thúc giục lấy hắn tăng tốc gõ chữ tốc độ. Sau 6 tiếng, La Mạch khó khăn nâng lên tay của mình. Tay cực kỳ chua, phi thường chua. Trước mắt hắn uốt văn kiện bên trên, đã có 2 vạn cái chữ. 6 giờ cường độ cao công tác, để cho La Mạch cảm thấy 10 phần khó chịu. Hiện tại hai tay bủn rủn bất lực, ánh mắt cũng rất đau. Chỉ bất quá, loại kia không nhả ra không thoải mái cảm giác. Đến bây giờ cũng đã biến mất rất nhiều. Hắn viết hơn 5.000 chữ kịch bản đại cương. Còn dư lại 15.000 chữ chính là mình viết chính thức kịch bản. Mà đây là đệ nhất giai đoạn. Toàn bộ kịch bản hạ xuống hắn có thể sẽ viết ra 5 vạn chữ tả hữu. Hiện tại hoàn thành công tác chỉ là vừa mới bắt đầu. Với lại, kịch bản coi như viết ra, còn cần rất nhiều lần phi thường buồn tẻ không thú vị sửa chữa. La Mạch dùng con chuột điểm bên phải thanh tiến độ, lặp đi lặp lại nhìn xem tự viết đi ra ngoài cái này 2 vạn cái chữ. Nhìn nhiều lần, đây là một bộ thuộc về mình điện ảnh. Cái này đem là một cái hoàn toàn do chính hắn sáng tác đi ra ngoài kịch bản. Cho nên lúc này La Mạch cũng nhiều nhìn mấy lần. Hắn đối với cố sự này tâm tình cuối cùng tại kịch bản bên trong bày tỏ không ít. Nhưng sự tình sẽ không như vậy kết thúc. Hắn hiện tại trong lòng vậy không nôn không thích cảm giác chỉ là hơi phai nhạt một chút. Cũng chưa hoàn toàn biến mất. Sau đó 2-3 ngày, hắn tất cả đều bận rộn cái này kịch bản. 4 ngày sau đó, giết nói mớ đệ nhất bản thảo cuối cùng tại La Mạch trong tay sinh ra. Hắn hiện tại cũng chưa hoàn toàn tin tưởng mình. Bất quá, theo hắn bình phán nhãn quang đến xem, hắn cái này kịch bản, xem như tương đối thật tốt. La Mạch đang đóng phim phương diện, thiên phú đích xác hết sức xuất sắc. Theo thất tình tam thập tam thiên đến bây giờ Inception, La Mạch thứ học được càng ngày càng nhiều. Hắn đánh ra điện ảnh cũng càng ngày càng tốt. Bình thường người học điện ảnh, tiến bộ tốc độ tuyệt đối không có La Mạch nhanh như vậy. Viết kịch bản cũng giống như vậy. Hắn bây giờ đã có thể dùng phi thường thông thạo biện pháp đến viết kịch bản. Với lại, đang viết kịch bản thời điểm, đối với trong phim ảnh các loại nguyên tố điều động cùng phủ lên, hắn cũng là thông thạo. Rất nhiều thủ pháp hạ bút thành văn. Cái này kịch bản cũng liền đặc biệt có hàm kim lượng. Bất quá, bộ phim này, hắn cũng phát hiện, tuy nhiên sẽ là đệ nhất bộ chân chính trên ý nghĩa hoàn toàn thuộc về hắn điện ảnh. Nhưng là đợi đến bộ phim này chính thức đánh ra đến từ về sau. Tại đại lục hẳn là vô pháp chiếu phim. Khả năng ở nước ngoài chiếu phim cũng sẽ có một chút khó khăn. Bình xét cấp bậc 10 phần bất lợi. Thậm chí không nhất định quốc ngoại sẵn lòng chiếu phim. Nhưng liền xem như dạng này, hắn vẫn hy vọng có thể đánh ra cái này chính mình không nhả ra không thoải mái đồ vật. Làm đạo diễn làm lâu, cũng hầu như sẽ có một chút chính mình lời muốn nói. Huống chi, hiện tại La Mạch rất nhiều cảm xúc tiêu cực các loại đồ vật tại ẩn giấu về sau cũng sẽ ngẫu nhiên bạo phát đi ra. Cho nên, bộ phim này chân chính khai mạc cũng tình thế bắt buộc. La Mạch đem đệ nhất bản kịch bản đặt ở mình trong máy vi tính. Đồng thời cũng in một phần đi ra. Hắn đang quay nhiếp Thái Quỳnh, gạch nối, Di Ông trong thời gian, cũng sẽ tận lực đi sửa đổi cái này kịch bản. Đem kịch bản sửa chữa đến hoàn thiện nhất trạng thái. Về phần này bộ phim, hắn cũng sẽ ở quay chụp Thái Quỳnh, gạch nối, Di Ông trong lúc đó bên trong chính mình chuẩn bị kỹ càng. Thái Quỳnh, gạch nối, Di Ông phải hao phí thời gian có thể rất nhiều cũng có thể không cần quá nhiều. Chỉ ít so với Inception như thế siêu lớn đầu tư, sự tình vụn vặt lại nhiều lại hỗn tạp. La Mạch còn muốn tự biên tự diễn điện ảnh tới nói thật tốt hơn nhiều. La Mạch chỉ ít quay chụp Thái Quỳnh, gạch nối, Di Ông không cần quá mệt mỏi. Hắn có thể đem mình rất nhiều tư tưởng truyền cho những người khác đi cụ thể chấp hành cái này có. Thể, đến lúc đó, La Mạch quay chụp Thái Quỳnh, gạch nối, Di Ông, không cần quá mệt mỏi. Cũng có rất nhiều thời gian khác dùng để chuẩn bị mình giết nói mớ. Cũng có rất nhiều thời gian đến để cho bộ phim này không phải một bộ nhất thời đầu óc phát sốt làm. Mà chính là chân chính chính mình đệ nhất bộ tác phẩm tinh lương chế tác. Ngày mùng 4 tháng 6, người lại Quỳnh đồ Thái Quỳnh, gạch nối, Di Ông chính thức khởi động máy quay chụp. Tại bắt đầu quay chụp trước đó, cử hành một trận khởi động máy buổi họp báo. Bây giờ La Mạch, trên giang hồ tuyệt đối cũng có đầu có mặt nhân vật. Mỗi một bộ phim khai mạc, nếu như không phải là tận lực khiêm tốn lời nói, này tổ chức một cái khởi động máy nghi thức cũng có cần thiết. Hôm nay khởi động máy nghi thức, người lại Quỳnh đồ Thái Quỳnh, gạch nối, Di Ông sở hữu diễn viên đều gọp đủ. Hoàng Bác, Từ Tranh, Vương Bảo Cường cũng đưa tới mọi người rất nhiều chú ý ánh mắt. Bất quá, mọi người chủ yếu nhất vẫn là đem mình chú ý tập trung vào La Mạch trên thân. Thu Đào, ngươi vì sao lại lựa chọn quay chụp Lost on Journey đệ nhị bộ đâu? Ngươi say rượu chẳng lẽ không năng lượng đập hai sao? Ta trước đó nhìn Lost on Journey, lúc ấy cảm thấy bộ phim này 10 phần không tệ. Chính mình cực kỳ ưa thích. Ngay lúc đó ta cũng đang suy nghĩ, nếu như ta có thể đem bộ phim này đánh ra đệ nhị bộ, vậy khẳng định là rất thú vị. Cũng có thể thỏa mãn của chính ta ưa thích. Ta liền đem ý nghĩ này thay đổi thực tế. Ta muốn rất nhiều người đều biết. Ta là một cái 10 phần vụ thực người. Nói sẽ đi làm. Say rượu là sẽ có đệ nhị bộ. Tuy nhiên khả năng thời gian sẽ có chút lâu. Bởi vì bây giờ nghĩ pháp còn không quá thành thục. Ngươi bây giờ lần nữa trở về mảnh hài kịch. Bên trên, lúc trước say rượu cũng cống hiến tương đối khá phòng chiếu. Toàn cầu phòng chiếu cũng 10 phần có thể nhìn. Như vậy ngươi đối với người lại quính đồ thái quính. Gạch nối, Jiong có nhiều chờ mong. Ngươi cho rằng bộ phim này phòng chiếu sẽ vượt qua say rượu sao? Tất cả mọi người tại mang theo rất chờ mong ánh mắt nhìn La Mạch. La Mạch nói chuyện cũng không phải đánh giám. Thậm chí có một loại một miếng nước bọt một cái đinh cảm giác. Hắn lúc ấy nói Inception Bắc Mỹ phiếu phòng muốn bạo chết say rượu. Kết quả là thật phát nổ. Hiện tại nếu như hắn nói người lại quính đồ thái quính. Gạch nối, Jiong phòng chiếu sẽ bạo chết say rượu. Mọi người cũng cực kỳ sẵn lòng tin tưởng. Thế nhưng là, La Mạch chỉ là khẽ lắc đầu. Cái này ta cũng không quá dễ bàn. Ta chỉ có thể nói. Ta sẽ dùng đem hết toàn lực đập tốt cái này một bộ người lại quính đồ thái quính. Gạch nối, Jiong, sẽ không lãng phí một cái trong lòng tốt đề tài. Còn vé bán lời nói. Ta cũng chỉ có thể nói 8 chữ. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Câu trả lời này để cho mọi người có chút kinh ngạc. Đồng thời cũng có chút thất vọng. Không nghĩ tới La Mạch lần này không có dự đoán a. Nếu như hắn có thể đoán trước thoáng một phát, mọi người nhất định sẽ càng cao hứng. Nếu như hắn dự đoán là rất cao lời nói, mọi người đối với hắn thái quính, gạch nối, Jiong cũng sẽ có càng lớn chờ mong. Đáng tiếc, La Mạch lần này không có nói quá nhiều. Sau mấy vấn đề, La Mạch lộ ra đều rất điệu thấp. Hoàn toàn không có Inception quay chụp trước loại kia lời nói hùng hồn. Cuối cùng có người hỏi. Thu Đào, ngươi dự định lúc nào một lần nữa quay chụp Inception như vậy chính kịch điện ảnh? Chúng ta đều vô cùng chờ mong. Cái này, ta cũng không dễ nói. Có lẽ qua sang năm đi. La Mạch mỉm cười nói. Bây giờ, ta vẫn là trước tiên đập tốt người lại quính đồ thái quính. Gạch nối. Jiong tương đối tốt, về sau, La Mạch trả lời mấy vấn đề đại bộ phận cũng vẫn là lướt qua liền thôi. Người lại quính đồ thái quính, gạch nối, Jiong khởi động máy buổi họp báo cũng từng bước kết thúc. Sau đó chính thức khai mạc, La Mạch đã vỗ qua Inception cao như vậy kỹ thuật hàm lượng. Bao lớn tràng diện, cao quay chụp khó khăn điện ảnh, hiện tại khống chế người lại quính đồ thái quính, gạch nối. Jiong trường hợp như vậy, cũng có thể được xưng tụng thông thạo mấy chữ. Bất quá, kịch tổ ở China chỉ có chút ít mấy cái màn ảnh. Mà sau cùng chứng màu nhân vật không phải Phạm Băng Băng mà chính là La Mạch mời tới tạm thời diễn. Viên phụ Đường Yên, theo thất tình tam thập tam thiên về sau. Đường Yên danh khí lại càng đến càng lớn. Hiện tại để cho nàng đến làm chứng màu cũng không có nửa điểm vấn đề. Ở China vỗ một buổi chiều, kịch tổ đã đến Thái Lan, bắt đầu ở bên này quay chụp. La Mạch đây là lần thứ 2 đi vào Thái Lan. Lần trước là Inception lấy cảnh. Thái Lan bên này đừng nhìn quốc gia nhỏ, nhưng là phòng chiếu cũng rất khả quan. Inception tại Thái Lan thế nhưng là bắt lại mấy trăm vạn đô la vé bán. Thái Lan bên này, rất nhiều mê điện ảnh cũng đặc biệt ưa thích La Mạch. Không chỉ có là bởi vì hắn điện ảnh đẹp mắt, cũng là bởi vì La Mạch tại Inception bên trong dùng đến nước Thái Lan tràng cảnh. Mà lần này hắn tân điện ảnh, cũng là đến Thái Lan quay chụp. Đây hết thảy đều để Thái Lan đám mê điện ảnh ưa thích La Mạch. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,